Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, trước mắt chuyện này nói đến đây thôi. Yêu Văng Sông vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Được, nói đến đây thôi. Cặp song sinh Ereda cũng tỏ vẻ đồng tình, bởi vì bọn họ đều biết đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Không tệ, giờ Ivanson đã có khế ước với Gonot, nắm giữ được toàn bộ Falcon của Red Scarif, hơn nữa còn giải quyết được vấn đề cung cấp năng lượng. Vì lý do cặp song sinh Ereda và sự bất mãn đến không thể nhịn được đối với sự ngu xuẩn của Helmonday, Agatha cùng đội quân thủ hạ Sivarer của mình cũng đứng về phía Ivanson. Nếu nhìn vào thế cục này, ưu thế của Ivanson là rất lớn, nhưng nếu chỉ dựa vào có thế đã muốn bỏ Red Scarif vào trong túi thì vẫn còn là ý nghĩ viển vông lắm. Trước tiên, Helmonday là một Annihilant, thực lực của hắn vốn mạnh kinh người, hơn nữa thân hình to lớn vô cùng đáng sợ. Tiếp theo chính là lực lượng chính của Burning Legion, ác ma có số lượng lớn nhất của Red Scarif, Felgard và Rodgard, bọn chúng đều nghe lệnh của Helmonday. Những kẻ này cực kỳ phù hợp với ấn tượng của mọi người về ác ma, dữ tợn, tàn nhẫn, bạo ngược, thực lực mạnh mẽ. Bọn chúng sẽ tận tâm cống hiến sức lực cho Helmonday, không phải là vì tên Annihilant đó với bọn chúng hợp tính nhau, mà là vì bản tính phục tùng kẻ mạnh của bọn chúng. Tất nhiên, chỉ cần có thể giết được Helmonday là sẽ chứng minh được bạn còn mạnh hơn hắn, bọn chúng cũng sẽ phục tùng bạn cho đến ngày bạn cũng bị giết chết. Mặc dù nói vậy, nhưng trước khi Helmonday chết đi, bọn chúng vẫn là vật cản lớn, cho nên trước tiên phải giải quyết thủ đoạn của bọn họ, Ivanson mới thực sự chiếm lấy được Red Scarif. Tiếp theo, Alitis vứt cho Gonot một viên ngọc màu tím. Thời gian tới ngươi phải làm việc ở đây, ta không muốn bộ dáng xấu xí của ngươi dọa chết người khác đâu. Gonot chật vật dùng tay chân giả của mình nhặt viên ngọc nhỏ đó lên, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ nó. Để trước mắt nhìn, ồ, hóa ra là viên châu bịp bợm, lính trinh sát của Burning Legion khi đi trinh sát và thâm nhập vào các thế giới khác cũng rất hay dùng thứ đồ chơi này. Cực một cái, Gonot cứ thế coi viên ngọc như dược hoàn mà nuốt xuống. Ivanson im lặng đứng bên cạnh nhìn, nhưng cũng phải thừa nhận đây được coi là cách đảm bảo, với điều kiện là hắn không bài tiết ra. Khi viên ngọc phát huy công dụng, Gonrod liền biến thành một lão già loài người với dáng hình gầy đét và cái đầu hói, ngay cả tay chân máy móc đã qua cải tạo của hắn cũng biến thành tay chân bình thường. Tốt lắm, Sacrolas thấy Gonrod đã biến hình xong liền đẩy luôn một đống tài liệu sang. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ phụ trách chủ trì nghiên cứu hạng mục Tomorrow X. Trong thời gian ngắn nhất ngươi phải biến những thứ trong tài liệu thành hiện thực, hơn nữa còn phải sinh lời. Cuối cùng, Sacrolas còn nở nụ cười thoáng uy hiếp. Đừng có làm ta thất vọng, nếu không, nếu không thì sao, mặc dù Sacrolas không hề nói rõ, nhưng Gonot lại bị dọa sợ đến mức dùng mình một cái. Hồi đó cặp song sinh Ereda đôn đốc tác chiến Red Scarif thủ đoạn có thừa, khiến những kẻ bất tuân mệnh lệnh của họ đều phải hối hận vì đã sinh ra. Thế là Gonot mau chóng đọc tài liệu, chỉ sợ trong đó có những thứ mình không thể làm xong trong thời gian ngắn, nhưng vừa đọc được hai trang, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng là cái gì, hóa ra là kỹ thuật nối liền máy móc với thần kinh, đây vốn là bí kỹ của người gan. Ác mình mà, để mình làm thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến khi lật đến cuối tài liệu Gonot liền cau mày, cũng không phải là quá khó, chỉ là mô hình kiến tạo ở đằng sau này là do ai thiết kế vậy? Mặc dù thêm vào những ý tưởng khá tốt nhưng cũng khó coi quá, hoàn toàn không hợp với phong cách của tôi, có lẽ. Tập tài liệu này là do Ivanson trong lần sửa xe trước đã mua về từ chỗ Gonot, hơn nữa còn do Sarah đem đến chỗ Ivan Vanko chỉnh lý lại. Những thứ thiết kế như vậy tự nhiên sẽ phù hợp với thẩm mỹ của con người. Nhưng phong cách thiết kế tinh tế ở trong tài liệu, rõ ràng là không hợp với quan điểm của ma quỷ như Gonot, hơn nữa còn là thiết bị xương bên ngoài. Thứ như này nên chém đứt thân thể nguyên bản rồi đổi thành máy móc mới đúng, xương ngoài chính là thứ tà đạo. Đối với sự bực tức của Gonot, cách giải thích của cặp song sinh Ereda chính là trực tiếp dùng chân đạp thẳng. Gonot liền lập tức đàng hoàng lại. Thiết kế này khi nhìn kỹ thì quả nhiên là không phải chuyện đùa, tôi không tinh thông học thuật nên mới đầu không thể nhìn ra. Đúng là không hổ danh quyết định của hai vị đại nhân, cao tay, quả thực quá cao tay. Ivanson im lặng bưng chán, quả nhiên cũng có lúc giáo sư chuyên gia chẳng có tiết tháo đáng nói gì cả. Vậy thì, lúc này Gonot lại chật vật đưa ra yêu cầu. Có thể cho tôi hai trợ lý được không? Sau đó hắn lại sợ bị hiểu nhầm nên cuống quýt giải thích. Không phải là tôi muốn lười nhác đâu, chỉ là vì đây là lần đầu tiên tôi đến thế giới này, nên vẫn chưa quen thuộc với quy luật khoa học và trang bị kỹ thuật ở đây, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc của hai người thì không ổn chút nào. Hi hi, nói xong hắn còn gượng cười nịnh hót hai tiếng. Yêu cầu hợp lý, Palitis nói, bọn ta sẽ giúp ngươi tìm hai người, trước đó ngươi phải làm rõ tài liệu trong tay đã. Tuân mệnh, đại nhân. Connor nhận lời. À, lúc này Ivanson đột nhiên thốt lên kinh ngạc, hơi vội vã nói. Đến lúc rồi, tôi còn phải tham gia buổi chia tay nữa. Vốn dĩ sáng nay vội đến sớm là vì còn có việc khác, nhưng chẳng ngờ tới chuyện mẹ đẻ chuyện con nên trễ nải mất bao nhiêu thời gian. Nhất là việc trấn an cặp song sinh Ereda tốn nhiều thời gian nhất. Ivanson cuống quýt đi ra khỏi tòa nhà, trực tiếp phi ô tô đến bãi cỏ trong công viên. Những thành viên của nhóm Avenger đều có mặt ở đây. Ivanson đỗ xe ở bên đường rồi chạy tới. Xin lỗi, tôi đến muộn. Cũng không muộn đâu, tiết mục chính vừa mới bắt đầu thôi. Carter nói, cô đang khoác tay Captain America, còn Dotty cũng không chịu lép vế mà khoác cánh tay kia của cô, đúng là thê thiếp đuổi huề. Ở giữa bãi cỏ, chỉ thấy Loki mấy ngày trước còn mặt mày rạng rỡ, được rồi, cũng chẳng rạng rỡ gì mấy, đang đeo còng tay và máy bịt miệng, cực kỳ không tình nguyện cầm thùng chứa khối Cosmic Cube cùng anh trai Thor của hắn. Sau đó hắn và Thor nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Xin lỗi, Ivanson, lúc này Sip đột nhiên chen vào giữa hai người bọn họ, bước chân quyết liệt như thể đang đi vào chiến trận. Cầu Bifrost vẫn chưa sửa xong, lần này chỉ đưa được nhiều nhất 3 người đi thôi. E rằng anh phải chờ đến lần sau mới đến Asgard được. Không sao, Ivanson xua xua tay, sau đó khích lệ. Nhất định cô phải thắng đấy, tôi cổ vũ cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trên bầu trời liền hạ xuống chùm ánh sáng 7 màu rất lớn, nhóm Thor liền được đưa về Asgard. Tony, muốn đi thử xe của tôi không? Những người cần chia tay đều đi rồi, nên những người còn lại cũng sẽ tản đi. Lúc này Ivanson đột nhiên gọi Tony Stark lại. Tôi có vài chuyện cần nhờ anh tư vấn. Xương ngoài, Exoskeleton là thiết bị đặc biệt được chế tạo có chức năng bổ trợ sức mạnh và khả năng cho con người nhờ bộ giáp ngoài đeo lên mình. Cách chương.